Trưởng Hoan, chương 83, cha ra manh mối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Siêu-Z-G. Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau bởi vì sợ, vì lẽ đó dứt khoát đem để cho mình sợ hãi người giết. Hiện tại tiểu cô nương ý nghĩ đều như thế đặc biệt sao? Người gặp được Trần đại cô nương sát vương phủ thị nữ. Người trẻ tuổi thừa cơ truy vấn, Trần nhị cô nương đã hoàn toàn sụp đổ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta gặp được, ta tùy ý đi đến rừng trúc không nghĩ tới đại tỷ cũng tại cái kia. Ta nhìn thấy nàng dùng chủy thủ đâm chết thị nữ, sau đó đem thị nữ đẩy lên một khối đá Bồ Tát phía sau liền điềm nhiên như không có việc gì đi. Nàng giết người, có thể nàng ngay cả một chút sợ hãi đều không có. Trần đại cô nương giết người phía sau hờ hững phản ứng đánh tan Trần nhị cô nương lý trí. Nàng đến gần, nhìn thị nữ thi thể bị hoảng sợ chiếm lấy tâm thần, chuôi này đâm vào thị nữ thân thể chủy thủ lấp lóe mỹ lệ quang mang, giống như là ma quỷ im ắng dẫn dụ. Đợi nàng kịp phản ứng, chuôi này lộng lẫy vô cùng chủy thủ đã cầm ở trong tay. Chủy thủ bên trên còn mang máu, để nàng tại cực độ sợ hãi phía dưới ngược lại cầm thật chặt ma xui quỷ khiến đi theo Trần đại cô nương. Nàng từng bước một theo tới hoa mẫu đơn bụi bên cạnh, tại Trần đại cô nương nhìn thấy nàng như cũ lời nói lạnh nhạt lúc đem chuôi này khảm đầy bảo thạch chủy thủ đưa vào Trần đại cô nương phần bụng. Lại sau đó, nàng rời xa nơi khởi nguồn, thẳng đến Trần đại cô nương thi thể bị phát hiện huyên náo xôn xao mới giả vờ như vừa nghe nói chạy tới. Người trẻ tuổi thần tình nghiêm túc nghe, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Bản án kỳ thật rất đơn giản, hai cái hung thủ đều xem như xúc động giết người, cái này tại án mạng bên trong 10 phần phổ biến. Người lý trí kỳ thật không có cho rằng như vậy đáng tin cậy, thường thường một điểm nhỏ nguyên nhân dẫn đến liền có thể kích phát người nào đó đáy lòng lớn nhất ác niệm. Chỉ là, hiện tại tiểu cô nương đều hung tàn như vậy sao? Nhìn Trần nhị cô nương tấm kia ôn nhu khuôn mặt, người trẻ tuổi thầm thở dài một tiếng đáng tiếc hỏi. Bảo thạch chủy thủ là Trần đại cô nương. Trần nhị cô nương thần sắc ngốc trệ nhẹ gật đầu. Trần đại cô nương chủy thủ vì sao cùng là cô nương chủy thủ đồng dạng? Triệu thượng thư hỏi, nàng gặp qua là cô nương thưởng thức chủy thủ, cảm thấy nữ hài tử có chuôi bảo thạch chủy thủ uy phong lại thể diện, liền theo chân bảo các mua một thanh không sai biệt lắm. Lạc đại đô đốc cả giận nói như vậy các ngươi tìm muội giết người lúc đều muốn giá họa nữ nhi của ta. Ta không biết đại tỷ nghĩ như thế nào. Trần nhị cô nương cúi đầu, lộ ra nhỏ yếu cái cổ, càng lộ ra nàng yếu đuối. Có thể nàng nói ra nhưng lại làm kẻ khác toàn thân rét run. Ta thanh chủy thủ đâm vào đại tỷ thân thể lúc không có nghĩ qua giá họa là cô nương, nhìn thấy đại tỷ ngã xuống, mở mắt bất động, cảm thấy rất sợ hãi, đột nhiên nghĩ đến là cô nương cũng có một thanh bộ dáng không sai biệt lắm chủy thủ. Vì lẽ đó chuôi này bảo thạch chủy thủ bị Trần đại cô nương lưu tại thị nữ trên thân, lại bị Trần nhị cô nương lưu tại Trần đại cô nương trên thân. Mà Lạc Xanh thì thành xui xẻo dê thế tội. Lạc Xanh nghe đến đó, mở miệng hỏi. Ngươi liền không nghĩ tới nếu như ta trên thân mang bảo thạch chủy thủ đâu. Vừa lấy ra há không liền chứng minh trong sạch. Trần nhị cô nương chuyển mắt nhìn về phía Lạc Xanh, nói khẽ. Góc truyện audio.com. Ngươi cùng ta đại tỷ có khúc mắc, có ý định mưu sát phía dưới, liền sẽ không vì tự chứng trong sạch chuẩn bị hai thanh sao. Nhìn nhu nhu nhược nhược Trần nhị cô nương, trong lòng mọi người hãi nhiên. Nếu như Trần đại cô nương không phải thuận tay trái, từ đó để hình bộ người suy đoán ra hung thủ có hai cái, ai lại sẽ hoài nghi như thế một cái yếu đuối tiểu cô nương đâu. Tương đối, hung hãn bá đạo lại cùng Trần đại cô nương có thù cũ là cô nương mới đáng giá nhất hoài nghi. Trần nhị cô nương nói xong, ôm đầu gối run lẩy bẩy. Trần các lão đã là lửa giận công tâm, nhấc chân đạp tới. Người tên nghiệp chướng này, thuở nhỏ nhận lễ nghi dạy bảo đều bị cho ăn rồi sao? Nhìn thấy ngươi đại tỷ giết người chẳng những không ngăn cản còn giết ngươi đại tỷ. Trần các lão là thật nghĩ không thông, nào có bởi vì sợ ngược lại giết người, đây không phải đầu óc có vấn đề nha. Trần nhị cô nương không có tránh, gắng gượng chịu Trần các lão một cước lấy tay chống đất khóc giống lên. Tổ phụ ta không có cách, ta không có cách nào nha, ta chỉ muốn an ổn sống. Nàng nói, vén lên một con ống tay áo, lộ ra tuyết trắng cánh tay. Mọi người thấy rõ sờ một sát na, không khỏi ngược lại rút khẩu khí. Thiếu nữ cánh tay tinh tế tuyết trắng, phía trên răng khắp nơi máu ứ động nhìn thấy mà giật mình. Đại tỷ không cao hứng liền sẽ đánh ta, ta lại đau chỉ có thể nhẫn, ngay cả tắm rửa cũng không dám để tỷ nữ cận thân hầu hạ. Đại tỷ nói, nếu là truyền đi một chữ liền chơi chết ta. Trần nhị cô nương run lên cầm cập, nước mắt rì rào mà rơi. Ta mặc dù không dám để cho người bên ngoài biết, lại vẫn cho là đại tỷ chỉ là hù dọa ta, chỉ cần nhẫn đến đại tỷ xuất các liền có thể giải thoát. Nhưng ai có thể tưởng đến đại tỷ nhẹ nhàng như vậy đem thị nữ giết, ngay cả sắc mặt đều không thay đổi. Trần nhị cô nương quỳ rạp xuống Trần Các Lão trước mặt, vươn tay tựa hồ muốn bắt hắn lại vạt áo. Tổ phụ, ta cũng là tôn nữ của ngài, ta chỉ muốn sống mà thôi, đại tỷ nàng thật sẽ giết người, thật sẽ. Nói xong lời cuối cùng, Trần nhị cô nương thần trí điên cuồng, bắt đầu nói năng lộn xộn. Trần Các Lão mặt mũi mất hết, đối Triệu Thượng Thư chắp tay. Gia môn bất hạnh, ta đem cái này nhiệt chướng mang về cho trong nhà một cái công đạo, lại giao cho quan phủ xử trí. Nói là giao cho quan phủ xử trí, kỳ thật mọi người ở đây lòng dạ biết rõ, Trần nhị cô nương sau khi trở về là không thể nào sống bước ra Trần phủ đại môn. Danh môn quý nữ lang đang vào tù thực sự là gia tộc không thể thừa nhận sỉ nhục. Triệu Thượng Thư đương nhiên sẽ không cho mặt mũi này. Đều là một vòng người, ai có thể cam đoan nhà mình liền sẽ không ra cái bất hiếu tử tôn đâu, đến lúc đó còn không phải lẫn nhau yểm hộ. Phi, hắn nghĩ lung tung cái gì đâu, bọn hắn Triệu gia cũng sẽ không có dạng này nghiệt chướng. Hắn thuần túy là làm người phúc hậu, cảm thấy Trần Các Lão đáng thương. Trần Các Lão lại đối Bình Nam Vương chắp tay, thần thái nhìn già mấy tuổi. Hôm nay Quế Vương Phi thọ yến thực sự sai lầm, ngày khác hạ quan lại đến nhà xin lỗi. Trần Các Lão không cần nói như vậy, vẫn là về trước phủ đầu bếp chuyện đi. Bình Nam Vương thuyết khách nói nhảm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay án mạng vạn hạnh cùng Vương Phủ không quan hệ, càng vạn hạnh chính là hai cái hung thủ đều là Trần Các Lão tôn nữ. Góc chuyện audio.com, nếu như Trần Đại Cô Nương là bị cái khác phủ thượng người sát hại, làm tiệc rượu khách chủ nhân, ra loại sự tình này Vương Phủ cũng phải gánh trách nhiệm. Bây giờ là Trần Các Lão một cái tôn nữ giết một cái khác tôn nữ, Vương Phủ chết một cái thị nữ còn bị quấy thọ yến, cũng chỉ có bị người đồng tình phân nhi. Trần nhị cô nương đột nhiên tránh thoát đỡ nàng người, vọt tới trước mặt người tuổi trẻ. Cho ta tấm gương, cho ta tấm gương nhìn xem, người trẻ tuổi sắc mặt lãnh túc, Trần nhị cô nương không cần soi gương, người trong tóc không có lá trúc. Trần nhị cô nương triệt để sừng sốt bị kéo ra ngoài mấy trượng đi sau ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Lạc Xanh thờ ơ lạnh nhạt đến cha ra manh mối, nhưng đầu hỏi Lạc Đại Đô Đốc. Phụ thân, người trẻ tuổi này là ai? Vệ Hàm đứng được không xa, nghe được câu này không khỏi nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái. Lạc Đại Đô Đốc tận lực đem thanh âm hạ thấp, kia là Lâm Tế Tửu cháu trai, Xanh Nhi hỏi cái này để làm gì? Lâm Tế Tửu cháu trai, Lạc Xanh nhìn người trẻ tuổi nhướng mày, nàng cháu trai lớn như vậy, cách trương.